Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 44, Vương Đạo Hưng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Kế Trạch bước đi ra nghị sự đường, sau đó lại trực tiếp ngự kiếm bay về phía đông nam phương hướng. Áo trắng, râu bạc trắng, tóc trắng lão nhân, khống chế phi kiếm phóng lên trời. Các tộc nhân lại có người tâm phúc, không hề có một vẻ bối rối, làm từng bước mặt đất duy trì gia tộc vận chuyển, gia tộc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lão nhân ra như là định hải thần châm bình thường, với hắn tại các tộc nhân thì có tin tưởng. Đều nói Vương Kế Trạch ra ngoài bị người ám toán, tu vi ngã xuống, xem ra đây là gia tộc sử thủ thuật che mắt, mục đích là không để người chú ý. Vương Kế Trạch lúc này nào có tu vi ngã xuống bộ dạng, khí tức so tộc trưởng đều muốn mạnh hơn nhiều. Bất quá nhất thiên một chút thời gian, Vương Kế Trạch liền mang theo Vương Đạo Xương cùng Vương Chí Đức về tới Ngọc Tuyền Phong. Đi thời điểm là ngự kiếm, lúc trở lại là cưỡi linh thuyền, bằng không thì hai canh giờ có thể đánh cho qua lại. Khi bọn hắn sau khi trở về không lâu, vết thương chồng chất Vương Đạo Hưng cũng trở về đã đến Ngọc Tuyền Phong. Sự quan trọng đại các vị trưởng lão và Vương Kế Trạch cũng không có thời gian chờ hắn chữa thương, liền trực tiếp hỏi thăm Vương Đạo Hưng, tộc trưởng lúc ấy sao thể nói. Vương Đạo Hưng mà nói cùng Vương Đạo Viễn theo như lời hoàn toàn giống nhau. Các vị trưởng lão cũng thở dài một hơi. Nhất trí quyết định, nếu là một tháng ở trong, Vương Chí An hoặc Vương Thủ Nghiệp không có phản hồi Ngọc Tuyền Phong, liền lập tức tuyên bố Vương Đạo Xương kế thừa tộc trưởng vị. Đại cục đã định, trong tộc quyền lực đấu tranh phong ngực phẳng yên tĩnh trở lại. Quyết định tộc trưởng người thừa kế vấn đề, Vương Chí Đức còn chưa kịp thở một ngụm, đã bị Vương Kế Trạch lần nữa phái đi ra ngoài, đến Thanh Ly Phường Thị tìm hiểu Quy Nhạn Cốc một trận chiến kỹ càng tình huống. Vương Chí Đức quanh năm tọa trấn Thanh Ly Phường Thị, vài thập niên xuống tích lũy không ít nhân mạch tại tán tu bên trong, cũng có một ít giao tình rất sâu hảo hữu. Tán tu bên trong, các sắc nhân vật đều có tìm hiểu tin tức lại phù hợp bất quá. Ngoại trừ Vương Chí Đức cũng liền Vương Chí An cùng Vương Thủ Nghiệp thường xuyên ra ngoài du lịch tại tán tu bên trong có chút nhân mạch nhưng bọn hắn sinh tử chưa biết. Điều động nhân mạch tìm hiểu tin tức sống, ngoại trừ Vương Chí Đức người khác thật đúng là cán không đến. Vương Đạo Viễn cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, cùng Vương Đạo Hưng cùng một chỗ bị một đám trưởng lão vây quanh, hỏi thăm chi tiết cùng với chạy trốn trải qua. Vương Đạo Hưng trước sau như một biêu hãn, thất thúc Vương Thủ Hồng vẫn còn cho hắn xử lý miệng vết thương, hắn liền xung phong nhận việc mặt đất, bắt đầu miêu tả chính mình một đường giết trở về Quang Huy con đường trải qua, rất có quan nhị gia cạo xương liệu độc phong phạm. Vương Thủ Hồng là một gã luyện đan sư, luyện khí 9 tầng tu vi, trước mắt đã có thể luyện chế tất cả thông thường nhất giai đan dược, đột phá nhị giai luyện đan sư cũng liền chênh lệch lâm môn một bước. Hắn là mọi sự không bận lòng tính tình, bình thường trầm mặc ít nói, ngoại trừ luyện đan cùng y thuật bên ngoài, đối vật gì đó khác không có gì hứng thú. Nhưng mà chính là như vậy một người cũng đúng Vương Đạo Hưng thẳng nhíu mày. Đoán chừng trong nội tâm tại nhà ra rãnh, đứa cháu này hiện tại là có chút biêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phút đồng hồ sau, miệng vết thương lý hoàn tất, Vương Đạo Hưng vẫn đang tại thao thao bất tuyệt mặt đất giảng thuật hắn quang vinh sự tích. Ta mới từ xa xương hạp trốn tới, cứ dựa theo Đạo Viễn nói, không đi Kim Nhạn Thành, trực tiếp hướng chúng ta Ngọc Tuyền Phong đến. Vừa chạy ra không đến trăm dặm, đã có người cản đường. Cản đường chỗ này hàng, thực lực không lớn mặt đất cũng chính là luyện khí tầng 7 còn chưa đủ ta một gậy đập. Chính là chỗ này hàng nuôi dưỡng linh thú thật khó khăn quấn, một người một thú vây công ta, phế đi thật lớn sức lực mới đem bọn hắn cũng đập chết. Người như vậy, ta một đường thượng đụng phải 563, làm trễ nải chút trở về thời gian. Vương Đạo Viễn nghe xong hắn mà nói cảm giác giống như nơi đó có vấn đề, hỏi thoáng một phát. Nhị ca, ngươi không phải là trực tiếp chạy về đến A, Vương Đạo Hưng không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Đúng vậy A, sao thế? Vương Đạo Viễn lấy tay vỗ trán. Ta cho ngươi chỗ này thể nhiều chương độn phù, ngươi thế nào không cần để chạy chối chết. Vương Đạo Hưng vỗ cái ót xấu hổ và không mất lễ phép cười nói. Ta thanh cái này mảnh vụn đem quên đi, các vị trưởng lão cũng không biết nói gì, ra môn bất hạnh, ra cái này thể cái nhị hóa. Vương Chí Nhân tựa hồ nghĩ tới có thể cười to nói. Đạo Hưng cái này thể mạnh mẽ đâm tới đều có thể trốn về đến, những người khác lại càng không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn không đành lòng đả kích hắn, nhưng lại sợ giấu giếm chân tướng, dẫn đến các vị trưởng lão làm ra ngộ phán, chỉ phải mở miệng nói. Truy sát ta chính là một gã trúc cơ tu sĩ. Cái gì? Vương Đạo Hưng giật mình nói. Ngươi thế nào còn sống trở về? Mọi người cũng đều kinh ngạc mà nhìn Vương Đạo Viễn. Ta đem hắn giết chết cho nên còn sống trở về. Sao thể khả năng? Một gã trưởng lão hoảng sợ nói. Càng là tiếp cận trúc cơ tu sĩ càng biết rõ trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch, chỗ này đạo cái hào rộng để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. hiện tại rõ ràng nghe được Vương Đạo Viễn nói, hắn giết chết một gã trúc cơ tu sĩ, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Luyện khí tu sĩ giết lại trúc cơ sự tình không phải là không có, nhưng là tất cả thành công án lệ, đều là luyện khí đỉnh phong thiên tài, dựa vào cường đại át chủ bài, giết chết trúc cơ một hai tầng tu sĩ. Mà chỗ này chút thành công tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn đệ tử. Luyện khí tầng 7 giết lại trúc cơ, mới nghe lần đầu. Chuyện của mình thì mình tự biết, Vương gia không có loại này cường đại át chủ bài. Liền Vương Kế Trạch cũng cảm thấy hiếu kỳ. Đạo Viễn, nói một chút giết lại kỹ càng trải qua. Vương Đạo Viễn đem thoát đi chiến trường, bị Trương Đại Thành ngàn dặm đuổi giết cùng với cuối cùng giết lại trải qua miêu tả một lần. Các vị trưởng lão nghe được trợn mắt há hốc mồm, Vương Đạo Hưng có chút hổ thẹn. Ta còn dùng sao đập chết mấy cái địch nhân cũng đã rất giỏi, không nghĩ tới tiểu thất đụng phải cái này thì lợi hại đối thủ, không chỉ có toàn thân trở ra còn có thể giết lại. Kỳ thật cũng không có rất khó, hay là cái này trúc cơ quá kém cỏi, liền ngự kiếm thuật cũng không có học được, không có nhị giai pháp khí cùng nhị giai pháp thuật, linh thú cũng không phải chiến đấu hình, nhưng lại không có chém giết kinh nghiệm. Dù vậy, ta cũng hao phí hơn 100 tờ linh phù, còn có một chương nhị giai linh phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta đoán chừng, địch nhân lúc trước đang giám thị toàn bộ chiến trường, là căn cứ tu sĩ thực lực cùng giá trị, đến phái người chặn đường. Ta tại chiến trường thượng rất nhiều vung linh phù, hẳn là bị người chằm chằm thượng, mà truy sát ta trúc cơ tu sĩ, cũng là túi chữ vật so mặt cũng làm sạch truy sát ta hẳn là đồ tài. Nhị ca tại chiến trường thượng chỉ bại lộ thân thể cường đại, bởi vậy chặn đường người của hắn, thực lực cũng không quá quan tâm cao. Mà thập nhị thúc tại chiến trường thượng chỉ dùng thủy long thuật liền đánh cho nhất giai đỉnh phong yêu thú, không hề có lực hoàn thủ. Ta đoán chừng, đuổi giết thập nhị thúc vô cùng khả năng cũng là trúc cơ tu sĩ. Nghe xong, một đám trưởng lão cũng đã trầm mặc. Vương Đạo Viễn chẳng qua là bại lộ chút linh phù, đều bị trúc cơ tu sĩ đuổi giết. Mà Vương Thủ Nghiệp bại lộ siêu cường sức chiến đấu, bị trúc cơ tu sĩ đuổi giết cơ hồ là bản thượng đinh đinh sự tình. Tuy là Vương Thủ Nghiệp chiến lực mạnh mẽ, hơn nữa có không ít át chủ bài, nhưng là vượt cấp giết địch nào có nắm chắc. Vương Đạo Viễn có thể giết lại trúc cơ, là bởi vì sao chỗ này người trúc cơ xác thực quá thủy, Vương Đạo Viễn tu vi thấp, địch nhân thủy trung khinh thường hắn, mới có cơ có thể thừa lúc. Vương Thủ Nghiệp thế nhưng bại lộ chiến lực, địch nhân sẽ không khinh thường hắn, dù là hắn chiến lực cường thịnh trở lại cũng đền bù không được cảnh giới chênh lệch. Mọi người chỉ có thể cầu nguyện, Vương Thủ Nghiệp có thể né tránh đuổi giết. Vương Đạo Viễn các loại tiểu bối, chỉ nghe nói Vương Thủ Nghiệp tư chất rất tốt nhưng không biết Vương Thủ Nghiệp đối gia tộc có nghĩa là có thể. Mà các trưởng lão cũng rõ ràng, Vương Thủ Nghiệp là Vương gia trở lại đỉnh phong hy vọng. Tư chất gần so với lão tổ tông thiếu một ít nhưng là điều kiện so với lão tổ tông tốt hơn nhiều. Lúc trước Vương Thừa Tổ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có công pháp, không ai chỉ điểm, không có tu hành tài nguyên, toàn bộ nhờ chính mình mở một đường máu. Mà Vương Thủ Nghiệp có Vương Thừa Tổ lưu lại công pháp cùng tu hành kinh nghiệm, lại có gia tộc tài lực chèo chống, chỉ cần có thể đạt được trúc cơ đan, đã qua trúc cơ cái này một đạo sinh tử quan. Dùng thiên phú của hắn, không có ngoài ý muốn, trăm năm ở trong có thể đạt tới trúc cơ 9 tầng, mở ra tử phủ tuy khó, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Năm đó Vương Thừa Tổ cũng không có trúc cơ đan, không có mở ra tử phủ cùng kết đan phụ trợ linh dược, đột phá trúc cơ tử phủ, kim đan, cũng đều là một lần thành công. Cách chương.